Vô thường, chương 772, nghi ngờ bất định, góc truyện audio.com. Đệ tử Trung gia bên kia dưới sự ám chỉ của Trung bố sở đã sớm chạy thoát ra thật xa, căn bản không dám tới gần chiến trường của cao thủ linh giai. Cửa thành Đường gia bảo mở rộng, dưới sự dẫn đầu của Đường Chiến Thiên, đệ tử tinh nhuệ của Đường gia toàn bộ được điều động, một loạt hướng về phía đệ tử Trung gia giết đi. Ân oán của hai nhà liên tục duy trì 20 năm, hôm nay nhất định phải quyết phân thắng bại. Trong lúc cao thủ linh giai bắt đầu chiến đấu, Đường Phong cho Chu Tiểu Điệp rời đi trước. Tiểu Điệp mới chỉ là địa giai, căn bản không chịu nổi trùng kích trong công kích của cao thủ linh giai, nếu tiếp tục lưu lại chỉ tăng thêm gánh nặng. Mà chính hắn cũng lén lút nấp ở một bên, tìm kiếm cơ hội thích hợp ra tay. Hơn 60 vị linh giai đụng vào nhau, mỗi người đều tìm đối thủ của mình, trong nháy mắt chiến trường lan tràn đến chu vi 10 dặm xung quanh, trong hơn 10 dặm này, hầu như cách một khoảng thời gian liền có hai cái linh giai đánh nhau. Cách thức tìm kiếm của Đường Phong rất đơn giản, nếu người của huyết vụ thành không tập trung lại một chỗ, vậy thì chỗ đó mình có cơ hội đánh lén. 6 bộ dược thi trong không gian mị ảnh cũng không thể ngồi không như vậy. Sẽ không ai thèm để ý một tên thiên giai trung phẩm rình mò tới gần, những người này của huyết vụ thành đều là những người cho rằng thực lực của mình cao cường, lại có 3 vị linh giai trung phẩm tọa chấn, nên tin tưởng vô cùng, cho rằng ăn tươi nuốt sống linh mạch chi địa chỉ còn là vấn đề thời gian, đâu nghĩ rằng còn có người ẩn nấp ở một bên thừa dịp lấy đi tính mạng của bọn họ. Đường Phong rất thành công mò đến cách Tiếu Thúc hơn 30 trượng, đang đối chiến cùng Tiếu Thúc là một vị cao thủ của huyết vụ thành, khí thế hắn bừng bừng, cả hai người đều lớn lên lưng hùng vai gấu, thoạt nhìn cảm giác giống như hai huynh đệ, ra tay đều rất mạnh mẽ, quả nhiên là gặp phải người tài, kỳ phùng địch thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người bọn họ đều không làm gì được nhau. Bất quá lúc Đường Phong mò tới Tiếu Thúc đã nhìn thấy, trong lòng biết khẳng định Đường Phong đang có âm mưu gì, một mặt bình tĩnh dẫn dắt lực chú ý của đối phương, mặt khác thay Đường Phong che giấu hành tung. Nhưng mà cao thủ linh gia dễ dàng bị lừa như vậy. Khi Đường Phong thiếu chút nữa tới gần 10 trượng, cao thủ linh giai này của huyết vụ thành liền phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Tuy rằng phát hiện ra, nhưng tính cảnh giác của hắn cũng quá kém, dù sao một kẻ thiên giai trung phẩm thật sự hắn không để vào mắt, vẫn chuyển phần lớn lực chú ý tập trung chiến đấu cùng Thiếu Thúc, chỉ dành một chút tâm thần chú ý động tĩnh của Đường Phong. Đường Phong nhếch miệng cười, nghĩ là khoảng cách đã không sai biệt lắm, bèn vung tay lên, 6 bộ dược thi áo đen che mặt liền xuất hiện trước mặt. Dược thi không có khí tức cũng không có cương khí ba động, nếu không dùng mắt nhìn, chỉ dùng thần thức căn bản không phát hiện ra sự tồn tại của nó. Cao thủ huyết vụ thành chịu thiệt ở hai điểm này, dược thi vừa mới xuất hiện liền lập tức vọt về phía sau hắn, trong nháy mắt công kích của 6 bộ dược thi liền đánh vào trên lưng hắn. Công kích của dược thi cường đại làm kẻ khác phẫn nộ, mặc dù là chỉ bị một kích cũng không có khả năng hoàn toàn phá giải, huống chi Đường Phong để đảm bảo an toàn liền triệu hoán cả 6 bộ. Hộ thân cương khí cảnh giới linh giai trong, góc truyện audio.com. Nháy mắt bị đánh tan, sau lưng người này xuất hiện 6 vòng tròn rung động, vị trí trước ngực bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện 6 vết trường ấn, quần áo liền trực tiếp bị đánh thành phấn vụn, máu tươi trong miệng điên cuồng phun ra. Phản ứng của Tiếu Thúc cũng tương đương rất nhanh, một tay tạo thành ưng chảo nắm lấy cổ đối phương, sau đó mạnh mẽ vặn một cái, phát ra một tiếng giòn răng rắc, cao thủ huyết vụ thành lập tức bị mất mạng. Đường Phong vung tay lên lập tức liền rút lấy linh hồn cao thủ linh giai cô đọng lại, vung tay lên lần nữa, 6 bộ dược thi và thi thể trước mặt biến mất không thấy, cất toàn bộ vào không gian mị ảnh. Thi thể cao thủ linh giai không có nhiều, bây giờ mình có khả năng luyện chế dược thi, tự nhiên Đường Phong sẽ không bỏ qua. Tiến tiến lùi lùi, thời gian ngắn ngủi hai hơi thở, ngay cả Tiếu Thúc tham gia trong đó, cũng là chết lặng không nói được lời nào. Phong thiếu, tình huống ra sao rồi? Vẻ mặt Tiếu Thúc ngơ ngẩn, 6 bộ dược thi trước kia hắn cùng từng nhìn thấy, nghe Đường Phong giải thích nói là bằng hữu của hắn, nhưng bây giờ giống như hoa quỳnh chợt hiện, sau khi trợ giúp mình tiêu diệt địch nhân liền đột nhiên biến mất, một màn này quá mức kỳ lạ rồi. Chuyện này giải thích sao? Đường Phong quay về một bên chép miệng, ánh mắt âm hiểm nhìn chằm chằm vào một người cao thủ huyết vụ thành đang giao chiến cùng một vị linh giai của bố gia. Tiếu Thúc cũng nở nụ cười âm trầm. Có Thang Phi Thiếu ở một bên hỗ trợ, Đường Phong ra tay càng thuận lợi hơn, lần này so với lần trước nhanh hơn, khi Thang Phi Thiếu xông lên hấp dẫn lực chú ý của người khác, Đường Phong lập tức gọi 6 bộ dược thi đi ra, từng quyền đánh vào người, từng cước đạp vào vị trí yếu hại, chỉ chốc lát đã giải quyết đối phương. Trong mắt của vị cao thủ linh giai bố ra chút nữa lồi ra ngoài, hắn căn bản không thấy rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đột nhiên bên cạnh hiện ra mấy người giúp đỡ, giết chết đối thủ liền biến mất, cả thi thể của đối thủ cũng trống rỗng không thấy. Trong lúc hốt hoảng, hắn còn tưởng mình đang nằm mơ. Tiếu Thúc một bên mãnh liệt lau mồ hôi lạnh, liên tục nói thầm. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Hiện tại Tiếu Thúc dù sao cũng là một linh giai, thực lực không giống so với trước kia, nhưng mặc dù là hắn tự công nhận tại phương pháp đánh lén âm hiểm này của Đường Phong, cũng tuyệt đối không thể chống lại. Không phải mình không mạnh, thật sự thủ đoạn của Phong Thiếu quá kỳ lạ rồi. Chỉ trong khoảnh khắc đã giết chết hai vị cao thủ của Huyết Vụ Thành, nếu là người khác khẳng định vui mừng khôn xiết cười to một phen. Nhưng Đường Phong dừng tay lại rồi, hắn biết loại chuyện này cũng không thể làm nhiều, nhiều quá liền bị chú ý, lần này không giống lần trước. Lần trước mình trốn ở trong phòng, có thể thỏa thích để dược thi đánh lén. Mà lần này chiến trường ở bên ngoài Đường Gia Bảo, cho dù mình động tác nhanh hơn nữa, cũng khó miễn sẽ bị người phát hiện bí mật dược thi xuất hiện và biến mất. Một khi bị phát hiện, hậu quả là mình sẽ bị người ta nhìn chằm chằm mãnh liệt đả kích. Lén lén nhìn về phía ba vị áo hồng ở mấy dặm bên ngoài, phát hiện bọn họ co mày, hiển nhiên đã nghi hoặc chuyện vừa xảy ra. Cách chương.